Bỗng nhiên, Diệp Hy ngừng lại. Làm sao vậy? Nơi này hảo hảo như vài thứ kia hơn. Diệp Hy chỉ vào thỉnh thoảng từ trên vách tường mạo đi ra ngoài dọa người yêu quái. Hơn nữa ngọn đèn cũng thay đổi tối sầm. Có thể hay không hình như chúng ta vừa mới trốn đi chỗ đó. Mỹ Phụ sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ tới lúc trước một màn, nhưng trong lòng căng thẳng đứng lên. Ừ, Diệp Hy xoay người lại, nhìn nàng đảo có đúng hay không rất giống. Ánh mắt rơi vào Mỹ Phụ trên người của. Diệp Hy luôn cảm giác mình vừa nhìn đang của nàng lúc liền không muốn rời tầm mắt. Đen sấm nhu thuận áo choàng tóc dài càng phát phụ trợ ra thành thục thiếu phụ thức tha quyến rũ. Dường như trải qua nam nhân tinh dịch tư nhuận, người nọ mới có thể trở nên càng thêm mỹ lệ. Lúc này đứng nàng thon dài hai chân lại có vẻ như vậy mau miêu. Trong suốt trắng nõn, sáng bóng động nhân được dường như rảo nguyệt giống nhau. Thẳng nhìn thấy người mất hồn mất vía. Thực sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ phụ. Nếu là như vậy Uyển Mai các nàng hẳn là ngay. Nàng làm một hít sâu. Trước ngực đúng là như vậy cao ngất. Hai vú dịu dàng. Đỉnh núi cầm quần áo đều chống đo lên. Tựa như chán chưa chán. Muốn đột chưa đột. Phảng phất đang đợi khác phái ngắt lấy vậy. Làm cho hắn ước mơ tay đặt ở cái này trên vú cái loại này ấm áp mềm mại cảm giác. Bên kia. Nàng bỗng nhiên chỉ vào phía trước bên trái lõm xuống đi xuống một chỗ. Ha ha. Trầm Vĩ lão nhân còn không. Mau một điểm lan ra đây. Diệp Hy cười lớn theo cái hướng kia tiểu chạy tới. À, nhưng khi hắn đi vào lúc cũng ngẩn người. Làm sao vậy? Lúc này Hàn Tuyết hình như bỗng nhiên sợ sẽ xảy ra chuyện giống nhau vội vã chạy tới. Đã thấy ở chỗ này, Lý Uyển Mai nằm trên mặt đất. Hoàn hảo quần áo không có gì dị dạng. Hàn Tuyết vẫn chưa yên tâm mà đi tới, ở trên người của nàng lại mặc vừa tối cuối cùng mới hô một cái khí. Xem ra là bọn hắn vừa mới theo kịp, nếu như ở chậm một chút, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không có sao chứ? Diệp hiếm có điểm run rẩy hỏi. Không có, hoàn hảo. Ôm lấy Lý Uyển Mai. Nàng lại có vẻ có chút cật lực, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Nếu quả như thật đúng là Trầm Vĩ, ta phỏng chừng hắn sớm đã chạy. Chúng ta cũng không có chứng cứ gì chứng minh là hắn làm cái này phiền toái. Để cho ta tới bị A-di đi. Diệp Hy xung phong nhận việc đi tới các nàng bên người, cười đến gập cả lưng. Ngươi có hay không như vậy khí lực? Tiểu hỗn đàn. Nàng đỡ Lý Uyển Mai đảo. Diệp Hy nghiêng đầu lại. Nở nụ cười ta ngay cả ngươi cũng có thể bảo được. Ngươi nói ta có hay không cái này khí lực? Thối. Cậu bé nói nhất thời làm cho Mỹ Phụ. Phương Tâm căng thẳng thế nhưng nhớ lại Lý Uyển Mai. Lập tức liền đem nàng phù đến rồi Diệp Hy trên lưng của. Ô thật lớn tốt mềm mại. Lúc Lý Uyển Mai người này thê thiếu phụ thân thể nằm ở trên lưng mình lúc. Cũng cẩn thận hiểu được trước ngực nàng cặp kia chứng phình nhục đoàn. Thoáng cách đè ép ở trên lưng mình. Lần tới báo trước cấm kỵ mê hoặc đại nghịch bất đạo tà ác bắt đầu. Kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web. Vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách đều mời tới thủ phát trang web ủng hộ một chút bản chính, ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 316 gia tộc hỗn loạn bắt đầu. Bị ổn a. Hàn Tuyết đỡ Lý Uyển Mai ở Diệp Hy trên lưng của, vội vã căn dặn hắn. Đã biết. Diệp Hy trong lòng âm thầm gọi thoải mái. Phía sau bị Lý Uyển Mai a di cặp kia tràn ngập ngươi cái này co giãn nhục. Đoàn đè ép đang làm cho hắn cảm giác được cả người nhẹ bỗng, hai tay càng nâng bắp đùi của nàng. Tay kia cảm tuyệt không thể tả. Bất quá Hàn Tuyết bên người, Diệp Hy không dám quá mức phần. Hai tay nâng nàng đầy ép mà mông phiến, có chút cật lực đi tới. Dù sao Diệp Hy bây giờ còn nhỏ, cách đầu cũng so với Hàn Tuyết cùng Lý Uyển Mai bọn họ ải, có thể cõng nổi đến coi như là miễn cưỡng. Bất quá đó là trước đây, hiện tại chỉ từ tiêm vào đến rồi cái loại này bệnh đột lúc, Diệp Hy thân thể hình như chậm rãi thay đổi giống nhau. Đương nhiên, Diệp Hy nhưng không tin cái loại này bệnh đột có thể cùng trong điện ảnh Tây bệnh đột so sánh với. Như vậy không thực tế. Có thể chăm chú chỉ là cường hóa nhân thể cơ năng đi. Nghi hoặc vẫn tồn tại khuyết điểm, chỉ là còn không có biểu hiện ra ngoài. Điểm này mới đúng Diệp Hy lo lắng nhất, hắn cũng không muốn tử a. Bất quá, còn có một chút Diệp Hy hiện tại còn không biết. Bên kia đúng là cái kia Sử Mật Tư dĩ nhiên đã bị nằm vùng ở cực lạc trên đảo đồng bọn cứu. Hiện tại liền giấu ở đảo nhỏ một cái trong đó địa phương. Sắc trời thật lâu liền ảm đạm rồi xuống. Tới buổi trưa qua, ban đêm cực lạc đảo có vẻ càng thêm mỹ lệ. Ở mặt trời chiều bao phủ dưới, cái này một đảo nhỏ tràn đầy một loại mơ hồ cảm giác. Lúc này ở gian phòng này nguyên bản thuộc về Sử Mật Tư độc lập biệt thự trong. Phòng khách thượng cũng làm Diệp Hy cùng Hàn Tuyết đám người. Lá Ngạo Dương phụng phịu cái gì cũng không nói lời nào. Mà Hàn Huy cũng là có điểm buồn bực. Tuyết Nhi ngươi cũng vậy, vì sao cũng không nghe điện thoại đây? Cho ngươi trở về còn tha được trễ như vậy. Hàn Huy nhìn muội muội của mình. Các ngươi cũng không nói gì rõ ràng a. Diệp Hy cướp lời nói một gọi điện thoại đến đã nói làm cho chúng ta trở lại, cũng không nói minh nguyên nhân. Ngươi còn dám phản bác? Lá Ngạo Dương nhất thời nổi giận. Nhưng là bây giờ Diệp Hy đối với ba ba của mình cũng tồn tại một loại không giải thích được địch ý. Tại sao sẽ ở ý phụ thân điểm này sắc mặt? Ta thế nào không dám? Diệp Hy tranh luận đạo cái gì cũng không nói. Ngươi cũng biết ở trong điện thoại giống. Ngươi ngay từ đầu đã nói cái kia Sử Mật Tư chạy trốn không phải tốt sao? Được rồi. Vẫn không nói gì, Hàn Tuyết bỗng nhiên lạnh lùng nói bây giờ còn là nghĩ biện pháp tìm ra Sử Mật Tư. Cũng không thể đủ làm cho hắn chạy. Lần này bọn họ mục đích tới nơi này cũng là vì Sử Mật Tư. Làm sao có thể bắt lúc lại để cho hắn rời đi đây? Yên tâm đi, hắn không ly khai nơi này. Chúng ta xung quanh đều đang giám. Thì chỉ cần có người rời đi, chúng ta nhất định sẽ phát hiện. Hàn Huy thở dài nói chỉ bất quá bây giờ lo lắng nhất đó là hắn không biết đó ở địa phương nào. Có thể sẽ trả thù chúng ta. Cái này cực lạc đảo nhưng là của hắn. Trong đó còn có cái gì giấu ở không biết địa phương cũng nói không chừng. Nói chung đang không có bắt được Sử Mật Tư trước, các ngươi cũng không cần rời đi nơi này. Cái này một ngôi biệt thự rất lớn. Bình thường đều là Sử Mật Tư ở chỗ. hiện tại tức thì bị Hàn Huy phái người bao vây lại, bảo đảm an toàn. Ở một cái trong đó gian phòng trên giường lớn, một người mặc ăn mặc áo ngủ mỹ phụ đang nằm ở trên giường lớn ngủ say sưa. Ở giường lớn bên cạnh đúng là hai người lớn lên giống nhau như đúc tiểu lo di. Tỷ tỷ, ngươi nói mụ mụ lúc nào tỉnh lại a? Trầm Nguyệt Thường nhìn mẹ của mình không khỏi lo lắng nói. Một bên Trầm Nguyệt Y đạo đứa ngốc a. Tuyết Di tất cả nói mụ mụ chẳng qua là hôn mê đi, rất nhanh thì sẽ tỉnh lại. Thế nhưng mụ mụ thế nào thấy thật là thống khổ đây. Trầm Nguyệt Thường nhìn mụ mụ mặt nhăn ở tại cùng nhau vùng xung quanh lông mày. Mụ mụ đang làm ác mộng lạp. Lý Uyển Mai cứ như vậy nằm ở trên giường lớn, trên mặt lại luôn luôn xuất hiện từng trận kinh hoàng biểu tình. Mơ hồ cảm giác thật giống như không thực tế tồn tại. A, Lý Uyển Mai nhìn không được phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to, hai tay xanh. Tại trước mắt một người nam nhân trên ngực lôi kéo tách ra khoảng cách của hai người. Tình dung giọng nói ngươi muốn làm gì? Nhưng là nam nhân cười mà không ngữ. Hắn thân thủ cầm dưới thân mỹ nhân phát kẹp. Để cho nàng cầm ngay nhu thuận mái tóc xóa xuống. Có vẻ phiêu giật kiều mị. Gần gũi nhìn như hoa như ngọc nhan dung, từng đợt nữ nhân mùi thơm nhào vào trong lỗ mũi. Kiều diễm môi đỏ mọng. Thủy uong uong mắt to. Cái này không một không làm cho nam nhân cảm thấy từng trận tim đập thình thịch. Ánh mắt của hắn lại bừa bãi mà lửa nóng mà ở Lý Uyển Mai no đủ phập phồng trên. Vũ Đình chú. Theo của nàng hô hấp. Hai đại bạch thỏ phảng phất có sinh mệnh dường như. Chính hướng về trộm thấy bọn nó nam nhân ngoắt. Mà từ áo khoác nhìn qua, nam nhân ý khi thấy được nịp vú băng vải vết tích. Lý Uyển Mai mặc đúng là áo sơ mi trắng, lúc này càng trước ngực nàng cảnh xuân tiết ra ngoài. Nguyên bản cùng Diệp Hy xoay người để nàng quần áo trong rớt hai khỏa cúc áo. Hiện nơi cánh tay một cái. Căng thẳng y phục dính thân bọc một đôi cường liệt hấp dẫn nam nhân nhãn cầu thánh nữ ngọn núi. No đủ nổi cao. Hình như có cởi quần áo ra chi thế. Tản mát ra trận trận cây hương trầm. Từ y vá trong. Nội bộ bão nịp ngực màu trắng rõ ràng có. Thể thấy được, thậm chí còn có thể nhìn thấy mặt trên thêu hoa văn. Ngươi muốn làm gì? Nhanh lên một chút tránh ra. Lý Uyển Mai cố sức truy đả đang nam nhân. Mà khi chống lại đối phương hai mắt là lúc, lại phát hiện hắn chính trần truồng nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn. Một trận vô hình tức giận nhất thời xông lên đầu. Mà ngoại trừ tức giận ở ngoài, nữ nhân bản năng cũng để cho nàng hiểu được ngượng ngùng không ngớt. Mình ở ánh mắt của hắn dưới dĩ nhiên sinh ra một tia bị chạm đến dục vọng. Chỉ là nhìn càng ngày càng gần nam. Nhân, nàng chợt hốt hoảng. Nam nhân lửa nóng vẫn như mưa hạ xuống. Dường như muốn đem đối phương toàn bộ ăn món bao tử mới bằng lòng bỏ qua. Lý Uyển Mai chỉ có thể không giúp gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Nàng chán đung đưa trái phải. Thế nhưng ở nam nhân thân thể trước mặt lại có vẻ không dùng được. Hơn nữa, thời khắc này Lý Uyển Mai chỉ là bản năng giãy giụa. Nam nhân nghe dưới thân mỹ nhân nhàn nhạt mà thanh thuần thuộc phụ mùi thơm. Nhìn hơi đỏ ửng dung nhan. Mềm mại mạn diệu. Là lướt a na ngọc thể. Trắng nón như tuyết băng cơ tuyết phu. Chỉ cảm giác mình dục hỏa lúc này đã bắt đầu rồi cường liệt bốc cháy lên.